ta gả cho một lão hoàng đế. Chương 93, ngươi nhìn xem ta giống tiên gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ phải nhìn, Tập Hồng Nhụy cũng không đành lòng. Nhịn cái gì, muốn từ trên cao nhìn xuống. Khí thế như đổ biển. Cái giá càng trống, càng phải trang trí mặt ngoài sạch sẽ. Lâm Cảnh Viễn có thể nhịn, nam chính có thể nhịn. Bởi vì bọn họ nền tảng thành thật. Nhịn nổi, nàng nhẫn cái gì, mới lập nghiệp 2 năm. Thật sự không có gì cả. Nhịn không được nữa. Hôm nay lại đến lúc kiểm kê thẻ đánh bạc. Các triều thần bên dưới lại bắt đầu xem xét lại thế cục một lần nữa. Người đột nhiên tiến mạnh nhất, không thể nghi ngờ chính là nàng. Người mạnh mẽ nhất cũng là nàng. Nếu như hết thảy thuận lợi, lựa chọn nàng dường như thành một đáp án đúng đắn nhất. Vừa sẽ không đắc tội đương kim hoàng đế, cũng sẽ không đắc tội hoàng đế tiếp theo. Về phần sau này tiểu hoàng đế trưởng thành, có thể cùng nhiếp chính thái hậu sinh ra xung đột gì đó hay không? Liên quan rắm gì đến bọn họ? Bọn họ chỉ là người làm công đáng buồn, lại không làm được hoàng đế. Mỗi ngày làm nhiều việc nhất, cõng nồi lớn nhất, bị người lớn khắp nơi oanh tạc. Có thể an an ổn ổn rời đi đã không tệ. Cho dù tiểu hoàng đế muốn đoạt quyền, vậy cũng phải chờ hắn hơn 20 tuổi. Được chăng hay chớ, người làm công chỉ muốn an an ổn ổn qua 20 mấy năm nữa. Nhưng vấn đề là, tất cả cũng không thể thuận lợi như vậy. Rõ ràng nhất chính là, có nhiếp chính thái hậu, cũng có thể có nhiếp chính đại thần. Hoàng đế tuy rằng thân phận tôn quý, trên mặt phép tắc tuyệt đối áp chế quần thần, nhưng người nắm giữ quyền lực cũng là tập thể quan viên. Sau khi hoàng đế chết, có thể ảnh hưởng đến sự lựa chọn của hoàng đế kế tiếp. Không chỉ có thái hậu, còn có vị quyền tướng cầm quyền nhiều năm Lâm Cảnh Viễn này. Nàng một tay này chèn ép phân hóa, mặc dù khiến người bên phía hữu tướng thành thật trầm mặc không nói, nhưng cái này không có nghĩa là bọn họ liền hoàn toàn đặt cược nàng. Đây chính là lựa chọn liên quan đến tính mạng người thân, vinh nhục bản thân, ai lại dễ dàng hoàn toàn giao ra thẻ đánh bạc như vậy chứ? Cho nên bọn họ đang đợi, chờ nàng và Lâm Cảnh Viễn phân thắng bại, chỉ có một bên lộ ra phần thắng nhất định mới có thể nhận được tiền cược quy mô lớn. Mà hiện tại xem ra, phần thắng của Lâm Cảnh Viễn có lẽ còn lớn hơn nàng một chút. Dù sao từ mức độ nào đó mà nói, nàng chỉ có thể nâng đỡ. Một, hoàng đế thượng vị, ông ta lại có thể nâng đỡ. Hai, quang vương thế tử là một tên ngu xuẩn. Sự ngu xuẩn của hắn ta đã được càng ngày càng nhiều người biết đến. Nhưng hắn ta vẫn là người thừa kế ngôi vị hoàng đế có khả năng nhất. Không có hắn ta, cha hắn ta cùng lão hoàng đế đều là tiên thái hậu nuôi lớn. Quan hệ thân thiết nhất, nếu như lão hoàng đế tìm không thấy người thừa kế hợp ý, như vậy không thể làm gì. Phải lựa chọn người thân nhất kia của hắn, bằng không người khác càng không đáng tin cậy. Nếu như quang vương thế tử thượng vị, vậy Lâm Cảnh Viễn chính là quốc trưởng, sự nghiệp sẽ tiến thêm một bậc. Quần thần cấp dưới không thể náo loạn với ông ta, mà ông ta còn có một nữ nhi khác, gả cho Thụy Vương thế tử. Tập Hồng Nhụy rất có hy vọng trở thành dì của hoàng đế kế tiếp. Ông ta cũng rất có hy vọng trở thành ông ngoại của hoàng đế kế tiếp. Bất luận là đối với nhiếp chính thái hậu hay là nhiếp chính đại thần, tiểu hoàng đế đều là lựa chọn tốt nhất. Chỉ cần tồn tại loại lựa chọn chưa định này, như vậy tuyệt đại đa số người cũng sẽ không quyết tâm đặt cược một cửa. Ngoài sáng trong tối, đồng thời đặt cược, mỗi người lưu một đường, là chuyện rất bình thường. Đương nhiên, đây là góc nhìn của triều thần. Ở góc nhìn của Tập Hồng Nhụy, còn có nam chính, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở phía sau. Cẩn thận ngẫm lại kiếp trước, đoán chừng Lâm Cảnh Viễn cũng bị nam chính bày mưu, vốn tưởng rằng có thể nâng đỡ một tiểu hoàng đế đăng cơ. Vạn lần không ngờ là cha đứa nhỏ thượng vị, chỉ có điều Lâm Cảnh Viễn cũng không phải là người tốt. Chuyện xưa tuy rằng kết thúc, tranh đấu lại chưa kết thúc, con người nam chính cũng không quá giống một người có thể khoan dung cho quyền thần. Nhưng trong ngoại chuyện, thái tử tài giỏi kia, vốn liếng của sự xuất sắc, cũng bao gồm gia thế nhà ngoại xuất sắc của hắn. Nói cách khác khi đó, nam chính còn chưa đấu thắng. Về sau nữa, hậu cung của hắn vẫn chỉ có mình nữ chính. Nhi tử 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tất cả đều là nữ chính sinh. Nói cách khác là khi đó, hắn cũng không có đấu thắng đâu. Ha ha ha, không biết tại sao, trong khoảnh khắc như vậy, Tập Hồng Nhụy lại rất muốn cười. Nam chính là một tên phế vật, rời khỏi bụng nữ nhân thì không làm được gì cả. Đến cuối cùng sẽ không thể dựa vào nữ chính não yêu đương ở trước mặt Lâm gia bảo vệ hắn rồi. Ha ha ha, nhưng cười thì cười, Tập Hồng Nhụy cũng biết, bất kể là Lâm Cảnh Viễn hay là nam chính, đều không phải là đối thủ có thể xem thường. Hai người này có thể nhịn quá giỏi, Lâm Cảnh Viễn có thể nhẫn nhịn, ông ta có thể chịu được áp lực của Tiêu Nam Sơn. Sự nghi kỵ của hoàng đế vẫn phát triển lớn mạnh đến mức như bây giờ. Nếu như người bình thường phấn đấu một chức phó nhiều năm như vậy, gần đến phát hiện ông chủ Hàn chết con đường thăng chức cho hắn, bản thân còn bị kiêng kỵ, lúc nào cũng có thể bị qua sông đoạn cầu, làm khó dễ, trong lòng có thể đã sớm sụp đổ. Lâm Cảnh Viễn vẫn có thể bình tĩnh tiếp tục nhẫn nhịn, bình tĩnh chờ đợi ông chủ không biết sẽ chết từ lúc nào này tắt thở. Mà nam chính còn nhịn giỏi hơn Lâm Cảnh Viễn. Hắn có thể nhịn, giả tàn phế nhiều năm như vậy, cũng có thể nhẫn nhịn sau này hậu cung chỉ có một. Con cái đều do một mẹ sinh ra. Trong mắt người ngoài, nam nữ chính một đời một kiếp một đôi, là đế hậu tình thâm. Trong mắt Tập Hồng Nhụy, cũng là một đế vương dã tâm bừng bừng, đặt đầu của mình đặt lên thắt lưng của hoàng hậu và nhà mẹ đẻ cô ta. Phàm là nữ chính và Lâm Cảnh Viễn có một chút tâm tư, là có thể giết hắn, đổi người thượng vị mà miêu tả về nữ chính 10 năm sinh 6. Nói cách khác nam chính ít nhất phải nhịn thêm 10 năm. 10 năm đối với một người bình thường mà nói đương nhiên rất dài. Nhưng đối với một hoàng đế mà nói, dường như cũng không đủ để cho hắn chết tâm. Vậy đến cuối cùng là ai thắng đây? Dù sao cũng không liên quan gì đến nàng. Khi đó nàng đã sớm chết sạch sẽ. Mà hiện tại, đến phiên nàng tham gia đánh cờ, nàng cũng không có cái tính nhẫn nhịn này. Đối với Lâm Cảnh Viễn, không cần thiết phải bàn cãi. Nàng muốn giằng co trắng trợn với ông ta. Cái này đương nhiên sẽ hoàn toàn chọc giận ông ta, khiến ông ta hoàn toàn đối lập với nàng. Nhưng có bại mới có thắng, phân biệt rõ ràng mới có thể phân biệt phe phái rõ ràng. Ưu thế của nàng hoàn toàn ở giai đoạn trước. Nếu như ở giai đoạn trước không thành lập được thế lực gọn gàng linh hoạt, như vậy về sau nên đến phiên nàng nhịn. Cho nên hiện tại nàng không thể nhịn. Dù sao, nhịn cũng là cần điều kiện. Bản thân nam chính có thể làm hoàng đế, nhịn thì cũng thôi, một người trung gian của quyền lực như nàng làm sao nhịn. Cho nên nàng phải nghĩ biện pháp để biến mình thành người đứng đầu nắm quyền lực. Phủ Trử Quốc Công gần đây lại làm ầm ĩ lên. Lão Quốc Công tuổi già có con, nâng tiểu nhi tử kia cùng di nương họ Thôi bên cạnh lên vô pháp vô thiên. Hơn nữa nghe nói Thôi di nương kia vốn là nha đầu bên cạnh nữ nhi của ông ta, thật sự là quá không chú ý. Vốn dĩ ông ta làm tướng, quốc công phu nhân còn vui cho ông ta, kết quả hiện tại vừa ra như vậy, quốc công phu nhân sắp tức chết, mỗi ngày đều cãi nhau với ông ta. Lão quốc công tức giận càng hay đến chỗ Thôi di nương, còn tuyên bố muốn để Thôi di nương cũng thành phó thê. Trong nhất thời ầm ĩ đến cả kinh thành đều đang chê cười. Bạch Liên Nhi chính là về nhà mẹ đẻ ngay lúc này. Lão quốc công nhìn nàng ta một cái. Thế nào, con cũng muốn đòi công đạo cho mẹ con sao? Một thời gian trôi qua, quý nữ bắt đầu xuất đầu lộ diện, càng ngày càng nhiều. Bạch Liên Nhi là một trong những người dẫn đầu, tất nhiên không thể rụt rè, luôn chạy ra ngoài, khí chất nhu nhược trên người cũng ít đi rất nhiều. Săn sóc cười nói với lão quốc công, đương nhiên không phải, người khác đều nói phụ thân vinh dự nhậm chức thừa tướng là chuyện vui lớn. Nhưng chỉ có phụ thân biết mạo hiểm trong chuyện này, phủ quốc công chúng ta đã vô cùng tôn quý, nếu là quý càng thêm quý, chẳng phải sẽ dẫn đến họa sao? Phụ thân vì bình yên của phủ quốc công, tự bảo vệ mình bằng cách làm ô danh. Liên Nhi chỉ biết đau lòng phụ thân, sao có thể oán giận phụ thân chứ? Lão quốc công nghe vậy, thở dài một hơi, quả nhiên, người biết tâm tư của phụ thân nhất vẫn là con. Bạch Liên Nhi nhất thời khiêm tốn không dám nhận. Sau khi cha con hàn huyên một hồi, lão quốc công nhìn về phía Bạch Liên Nhi. Vậy lần này con trở về là vì sao? Bạch Liên Nhi lập tức nói ra mục đích chuyến đi này. Mỉm cười nhìn về phía ông ta. Lần này con muốn hỏi phụ thân, con có thể đón con đến chỗ con ở một thời gian ngắn không? Liên Nhi gần đây ở bên ngoài thật sự quá bận rộn, không có thời gian lo liệu chuyện trong phủ. Mặc dù có mama trông coi, nhưng cả nhà chung quy cũng phải có người có thể quyết định. Nghĩ mẹ con cũng từng quản một ít chuyện, có thể cho con mượn mẹ sang một thời gian hay không? Lão quốc công, mượn cái gì? Nhưng khi ông ta nghi hoặc nhìn về phía Bạch Liên, lại phát hiện nàng tê không có một chút ý nói đùa, không khỏi rơi vào trầm mặc, hồi lâu mới mở miệng nói, mẹ chồng con sẽ không để ý sao? Bạch Liên Nhi dịu dàng cười, thật ra sở dĩ gọi mẹ con đến, chính là bởi vì mẹ chồng đang ở trong phủ dưỡng thai. Vừa lúc nhân cơ hội này, gọi mẹ con qua nói chuyện với mẹ chồng. Lão quốc công, phu quân con không ngại sao? Hắn không ngại, hắn rất vui vẻ. Bạch quốc công, vậy quý phi nương nương thì sao? Nương nương càng không ngại, chính là nàng bảo con ra ngoài nhiều, giúp nàng làm chút chuyện. Lão quốc công, nếu người ta cũng không để ý, ông ta có thể để ý cái gì? Dù sao thanh danh nhà bọn họ hiện tại cũng đã như vậy rồi. À không đúng, con gái của bà ta bây giờ mẫu mực về đức hạnh được quý phi khâm điểm. Cho nên nếu làm không tốt, thanh danh của con gái còn tốt hơn ông ta một chút. Đã như vậy, lão quốc công cũng mặc kệ, cứ thế đồng ý. Nhờ ông ta cũng thật sự rất tò mò. Nương nương gần đây nhờ con giúp nàng làm những gì? Bạch Liên Nhi, cũng không có gì, lại đặt một quyển sách xuống. Bạch Liên Nhi lâm vào trầm tư. Hiện tại ngành kinh doanh lợi hại nhất trong kinh, không ai qua được ngành sách báo. Kỹ thuật in ấn mới xuất hiện, sách vở trực tiếp bị đánh chiết khấu. Tuy rằng cũng rất đắt, nhưng thành Đại Lương tập hợp nhân tài thiên hạ, nhân khẩu trăm vạn, vô cùng giàu có và đông đúc, người có thể mua được sách càng ngày càng nhiều. Huống chi chỉ có mấy văn tiền báo chí, mà sách bán chạy, trực tiếp xúc tiến sự phồn vinh của nghề viết lách. Bởi vì không thể không thừa nhận, thoại bản còn hay hơn chính thư. Cho dù thoại bản bởi vì phí bản gì đó bán đắt hơn sách thi cử, nhưng vẫn cung không đủ cầu, kiếm được đặc biệt nhiều. Không chỉ người bán sách kiếm tiền, người viết cũng kiếm tiền. Vốn dĩ viết thoại bản đều là một ít nghèo thư sinh. Kết quả sau khi Ngọc Trương Thư Cục xuất bản, lập tức hết nghèo, thấy lợi ích này, tất nhiên viết càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đa dạng, mà quý phi nương nương lệnh cho nàng ta vận dụng tài hoa của mình, viết một quyển thoại bản cho nàng. Bạch Liên Nhi là thiên kim tiểu thư đứng đắn, chưa bao giờ đọc loại tạp thư khó coi này, lại càng không cần phải nói đến viết. Vì thế nàng ta lần đầu tiên có chút mờ mịt nhìn về phía Tập Hồng Nhụy. Nương nương, viết kiểu gì đây? Tập Hồng Nhụy quay đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía nàng ta. dùng học thức phong phú của nàng mà xem, hiện tại ta tốt nhất là kiểu thần tiên gì hạ phàm đây. Bạch Liên Nhi, buông tạp thư bổ sung đã lâu xuống. Bạch Liên Nhi xắn tay áo lên, vươn tay trái ra, xoay bút, bắt đầu viết. Hỗn độn sơ khai, thiên địa chia thành tam giới 28 chòm sao, đứng giữa chư thiên, cai trị thời vận. Một ngày nọ, Tử Vi đại đế ở trung tâm bầu trời phương Bắc đột nhiên có cảm giác. Thời cơ đã tới, ta đến nhân gian một lần. Khanh chờ đến sau, chớ bỏ lỡ thời gian. Chúng tinh quân đồng loạt đồng ý, cùng nhau phó mệnh. Chỉ có Văn Khúc tinh quân, trên đường phó mệnh gặp Nam Cực tiên ông, nói chuyện với nhau thật vui, uống đút say, sau khi tỉnh rượu, hô to không ổn, ngốt rồi, lỡ giờ rồi, vội vã đến địa phủ. Diêm La kinh ngạc, sao tinh quân còn ở lại? Văn Khúc tinh quân kể rõ ràng ngọn nguồn. Diêm La bóp cổ tay thở dài. Tinh quân hồ đồ, hiện giờ chư thiên tinh túc đều đã tại mệnh. Tiểu vương cũng không cách nào ăn nói. Lúc hai vị tiên nhân cấp bách, Nam Cực tiên ông vội vàng tới. Ta có một cách, Tử Vi đại đế đã nhập thế. Sách trong địa phủ không có chỗ trống. Chỗ Tây vương mẫu lại có một khe hở. Có thể cài tinh quân vào trong đó. Ta cầu vương mẫu phó mệnh. Đã đồng ý rồi, Văn Khúc tinh quân ngạc nhiên. Tây vương mẫu là trưởng quản nữ tiên tôn. Cái này, Nam Cực tiên ông gõ đầu hắn. Ngu ngốc, nếu Tử Vi đại đế về trời, thấy ngài đã lâu chưa tới, chắc chắn trách ngài, đây là một cách hay. Sao không mau đi, sau một trượng, chỉ cảm thấy ba hồn trống rỗng, bảy phách mờ mịt, khi mở mắt ra, đã hoàn toàn quên hết kiếp trước. Thoát cái 16 năm qua, dưới tàng cây lựu, cô con gái xinh đẹp Tập Thị. Đáng tiếc, vốn là đến trợ giúp, bởi vì thời cơ sai lầm, nên trở thành thân nữ nhi. Bởi vì nghề viết thoại bản thịnh vượng, vì hấp dẫn ánh mắt, chuyện xưa kỳ quái gì cũng có. Nhưng Tử Vi đại đế cùng Văn Khúc tinh quân chuyển thế, vẫn là khiến tất cả mọi người nổ tung. Sau khi bùng nổ, không khỏi lại bắt đầu dâng lên một loại cảm xúc quỷ dị khác. Khó trách Tập nương nương hiền đức như vậy, có thể phụ tá quân vương như vậy. Thì ra nàng là Văn Khúc tinh quân chuyển thế. Rất hợp lý. Tập Hồng Nhụy nhìn dung mạo như hoa của mình trong gương, vô cùng bình tĩnh. Nàng thừa nhận mình là nam nhân chuyển thế. Nếu không hợp lý là không phải phép rồi. Cách chương.